Chương 46, công tử Như Ngọc. Không được, Thẩm Ngọc còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, ở nơi hoang dã này hoang ái loại chuyện này cũng quá mức xấu hổ rồi, chỉ là lúc này lòng đáng thương cùng xấu hổ, bị lúc Trấn Bắc Vương ngậm lấy nhũ tim, trong nháy mắt đánh tan hết. Đợt hoang ái này không biết đã kéo dài bao lâu, Thẩm Ngọc như bị đè ở trên mây lân lân, phát tiết bắn ra, Trấn Bắc Vương lại vẫn chưa buông, Thẩm Ngọc không biết mình đã bị móc rỗng bao nhiêu lần, cuối cùng Trấn Bắc Vương mới đem thứ chất lỏng nóng bỏng bắn vào sâu trong cơ thể y. Trấn Bắc Vương gầm nhẹ một cái cùng Thẩm Ngọc thở dốc kịch liệt, hòa vào nhau tạo thành một khúc tình ái. Trấn Bắc Vương từ trên người Thẩm Ngọc bò dậy, trên người Thẩm Ngọc là một mảnh hỗn loạn, bụng bằng phẳng dính đầy bạch trọc. Thẩm Ngọc sắc mặt vẫn còn đỏ bừng chưa giảm bớt đi, giống như là trái cây mùa hè gặp một cơn mưa, bộc phát chính. Lần này, Thẩm Ngọc lần đầu tiên tập trung tinh thần đến như vậy, cho tới khi toàn thân bủn rủn vô lực, đến lúc làm xong thì mệt mỏi rã rời, không muốn nhúc nhích. Hai người ngừng lại đã là lúc đêm khuya. Phía trong thôn trang đã được người hầu đốt lên mấy hàng cây nến, cả ôn tuyền đều sáng lên, lúc này Thẩm Ngọc mới phát hiện ở lúc hoang ái kịch liệt, mảnh vải băng bó trên tay đã sớm rơi xuống, vết thương cũng bị ngâm đến trắng bệch. Trấn Bắc Vương không để cho y lộn xộn nữa, giúp y lau chùi người, sau đó lại cẩn thận lau khô. Người hầu dâng lên một bộ y phục, Thẩm Ngọc bất ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Bắc Vương, bởi vì bộ y phục này rõ ràng là của một nam nhân. Đã sớm sai người may theo dáng người của ngươi. Chỉ là ngươi cứ khăng khăng giấu giếm không nói, bổn vương cũng thiếu chút nữa thì quên rồi. Có y phục nam nhân để mặc thì không còn gì tốt hơn nữa. Thẩm Ngọc từ lúc đầu đã không thích mặc lên người y phục rườm rà, màu sắc sặc sỡ của nữ nhân. Ta giúp ngươi. Trấn Bắc Vương chủ động muốn thay y phục cho Thẩm Ngọc, lại bị y cự tuyệt, y không có thói quen nhận sự hầu hạ của người khác. Huống chi đôi tay này của Trấn Bắc Vương dùng để vũ đao lộng thương có 102 trong thiên hạ, dùng để làm những việc nhỏ nhặt lại vô cùng vụng về, lại thường hay ở trên người Thẩm Ngọc làm bậy. Y chỉ có thể tránh hắn, vũ đao lộng thương, múa đao, diễn thương, xuyên qua bức rèm, Thẩm Ngọc đi tới phía sau bình phong. Chỉ một lúc sau, từ phía trong bình phong một công tử nhã nhặn y phục trắng như tuyết bước ra, giống như thần tiên trong tranh vậy. Trấn Bắc Vương lần đầu tin tưởng cái gọi là quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc. Thẩm Ngọc tóc đen dài qua loa buộc lại, dùng công tử quan cùng râm cài lại, những lọn tóc mai phản phất bay bay trong gió, không giống như trước kia nữ nhân ma mị, hiện tại là một nam tử anh lãng. Trên mặt son phấn cũng tẩy đi, không còn sót lại chút gì, so với Trấn Bắc Vương mày kiếm y nhỏ hẹp vừa đủ, để lộ con mắt sáng rực như sao, mặc dù thanh tú, nhưng không hiện lên chút nào vẻ nhu nhược. Ánh mắt có tinh thần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều giống như trích tiên. Ngọc Nhi, ngươi mặc như này thật là đẹp mắt. Trấn Bắc Vương ôm lấy Thẩm Ngọc, lại không nhịn nổi nữa giở trò, Thẩm Ngọc nhạy bén phát hiện nguy hiểm, mới vừa mặc vào lại bị hắn cởi ra sao, vội vàng nắm lấy cổ tay Trấn Bắc Vương. Là nam trang đẹp mắt hơn hay là nữ trang? Thẩm Ngọc cầm lấy y phục vừa thay khoa tay múa chân, đều đẹp mắt. Trấn Bắc Vương tà tâm không dứt, nhưng quan trọng là bổn vương càng thích ngươi sống thật với bản thân mình hơn. Đó là điều đương nhiên, ít nhất lúc đi lại cũng tự nhiên hơn, không phải bị mảnh vải kia siết đến bệnh. Ngọc Nhi, cái này cho ngươi. Trấn Bắc Vương vừa nói vừa mang ngọc bội bàn long trên người mình lấy xuống, cẩn thận đeo vào bên hông Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc khẽ di chuyển, ngọc bội bị va chạm phát ra âm thanh len ken giòn tan. Thẩm Ngọc tỏ ra khó hiểu, ngươi gọi Ngọc Nhi, ngọc trân quý nhất trên thế gian này chính là ngươi. Trấn Bắc Vương thỏa mãn tỏ ý, sau này chẳng may có lạc mất ngươi, ngươi lại không thể gọi ta, ta nghe được âm thanh này liền sẽ tìm được ngươi. Thẩm Ngọc cùng Trấn Bắc Vương nồng tình mật ý. Ba ngày sau, đột nhiên có người ở dịch trạm ra roi thúc ngựa tốc hành báo cáo lên, Diệp Đế đột nhiên trước thời hạn lên đường ra Bắc Vực đi tuần, đã cách Bắc Vực không xa, chỉ còn không đến một ngày đi đường thì sẽ đến. Trấn Bắc Vương hết sức ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc như suy nghĩ điều gì đó. Chúc các cô có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc nhé.